Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện rất hay. Câu chuyện có tựa đề là Chị Hai. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời đang buổi vào chiều tà, ánh nắng của những ngày hè có chút gắt gao. Dù đã sắp xỉ sụp tối nhưng cái nóng vẫn còn đó. Dây con mường chạy dòng theo cánh đồng lúa đang vươn mình ngậm sữa chuẩn bị cho mùa gặt mới. Có hai bóng người lom khom mò mẫm tìm thứ gì đó. Nhìn kỹ thì ra đó là con bé Hạnh và thằng Phúc em nó. Hai đứa trẻ đang mò cua bắt cá, mặt mỗi người ngậm toàn sình với bùn, nhưng trên gương mặt vẫn nở một nụ cười. Thằng Phúc à lên một tiếng đầy mừng rỡ, đưa ra trước mặt một con cá to hơn cổ thầy mới bắt được trong hang. Hai ơi, em bắt được con cá to này. Hải đang nhặt mấy đọt rau muống mọc dại bên bờ mương, nghe tiếng ríu rít vui mừng của em thì xoay người qua. Hải thấy Phúc đang cầm con cá với vẻ mặt vui sướng. Con bé bảo: Phúc giỏi quá, chiều nay chị em mình có cá để ăn rồi. Thằng Phúc được khen càng cười tươi đến tít cả mắt. Thằng bé có đôi mắt một mí vốn đã nhỏ giờ lại càng thêm nhỏ. Nó bảo: Chiều nay em muốn ăn cá nướng. Hành bò mớ rau vừa ngái vào xô, thầy đã đủ cho bữa ăn chiều nay. Hành xách xô đi đến chỗ Phúc rồi bảo: Được rồi, để về hay nướng cá cho Phúc nha. Giờ sắp tối rồi, hai chị em mình về thôi. Bỏ cá vô đây đi. Hành đưa xô đến trước, Phúc hiểu ý thả con cá vào trong. Cậu bé bảo: Vậy mình về nướng cá thôi, đi về thôi hai ơi. Cái bóng một lớn một nhỏ ngả dài theo ánh nắng mặt trời in trên mặt đất. Hai chị em nó từng bước khuất dần ở ngã ba đường. Hoàng hôn phía xa tắt dần, còn lại những áng mây đang treo lơ lửng. Đàn chim kéo nhau về chỗ trú sau ngày dài tìm thức ăn. Hành và Phúc về đến nhà. Căn nhà cũ kỹ được xây dựng từ rất lâu. Chẳng có ai, chỉ có hai chị em nó. Hai đứa đi vào giếng rửa tay chân. Hạnh bảo: Em tắm rửa cho sạch, hai đi nấu cơm rồi chị em mình ăn. Dạ hai đi đi, em tắm xong rồi em phụ cho hai cho nhanh. Phúc hồn nhiên đáp lời, tính ra nó mới có 9 tuổi. Hạnh lớn hơn Phúc 5 tuổi. Thằng nhỏ mới từng ấy tuổi mà nói năng như người lớn, hiểu chuyện đến đau lòng. Nó đến nay chị em nó người ta chỉ biết lắc đầu thương cảm. Chuyện phải kể từ lúc cha nó đi làm xa, sau đó không thích về, tụi nó cũng không rõ sự tình. Chỉ biết là vào một buổi chiều nọ, hai đứa thấy mẹ của mình về nhà với gương mặt buồn thiu. Bà nói với giọng oán trách: Cha bầy bỏ đi theo con đàn bà khác rồi. Chúng nó còn nhỏ đâu có biết điều gì, thấy mẹ của mình khóc lóc bù lu bù loa kể khổ, thần thần trách phận chúng nó cũng chỉ biết khóc theo. Nhà khi ấy khổ cho tụi nó bỏ đi, mọi thứ trong nhà mẹ chúng phải một mình gánh vác chăm lo. Đến một chiều nọ, 2 năm sau, mẹ nó nói với chị em nó: Hai đứa ở nhà, mẹ đi công chuyện xíu rồi mẹ về nha. Từ đó hai chị em đợi rất lâu nhưng không thấy bà về. Tụi nó sợ bà gặp chuyện nên đem đèn pin đi kiếm. Gặp hàng xóm hỏi thăm thì biết được mẹ nó là một người đàn ông nào đó trở đi. Có người biết chuyện họ bảo: Mẹ hai đứa bỏ bay đi rồi con à. Cứ như vậy bà đi biển biệt 2 năm chưa một lần quay lại. Ngày bà bỏ, thằng Phúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nó cứ khóc đòi mẹ. Hành dỗ dành nó rất lâu nó mới nín. Hai đứa nó không có nội ngoại vì cha mẹ nó là trẻ mồ côi gặp nhau rồi về chung sống. Làng xóm thấy hoàn cảnh chị em nó đáng thương, ai giúp được gì thì giúp. Hàng ngày hai đứa đi mò cua bắt ốc, được nhiều thì bán, được ít thì ăn. Con bé Hành giỏi lắm, một mình lo toan chăm sóc cho em. Nhà cửa gọn gàng đâu vào đó. Cũng may là còn có cái nhà để ở, tránh mưa tránh nắng. Gạo thì được hàng xóm mua cho một ít, hoàng tiết mùa chị em nó dẫn nhau đi mót lúa. Nghĩ mà thấy thương, mấy đứa trẻ trong xóm tầm tuổi với hai đứa đều được cha mẹ chăm sóc yêu thương, lo cơm ăn áo mặc đầy đủ, đi học đàng hoàng cho tử tế. Hai chị em nó phải tự thân bươn chải, nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, bữa đói bữa no, tương lai mờ mịt. Đến khi lớn lên một chút, Hạnh nghe người trong xóm nói và biết được cha của mình đã có gia đình mới. Còn mẹ của nó thì bỏ chúng nó đi chung sống với người đàn ông khác. Thằng Phúc vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, Hành giấu nó nói với ba mẹ đi làm xa. Đoàn Phúc tắm xong thì chạy xuống bếp, thấy Hành loay hoay trụm lửa thì nó đến bảo: "Để em làm cho Hai ơi." "Vậy Phúc trụm củi giúp Hai nhé, Hai đi làm cá rửa rau." Phúc nhanh nhẹn trong chốc lát đã trụm được lửa, bắt nồi cơm lên bếp. Thằng nhỏ làm quay bộ cũng thuần thục lắm, dường như đã quen với chuyện này. Câu mày lúc sáng cô Hai nhà bên cạnh đem gạo sang cho nên bây giờ hai đứa nó có cơm để ăn. Mâm cơm nhỏ với đĩa rau luộc và con cá nướng, chén muối cùng dầm mấy trái ớt. Vậy thôi nhưng chị em nó ăn ngon lành. Thằng Phúc ăn đến nỗi miệng dính cơm tèm lem. Nó vừa ăn vừa bảo: "Ngon quá Hai ơi, lâu lắm rồi chị em mình mới có được bữa ngon như vậy." Hành nhìn Phúc cười dịu dàng: "Ngon thì ăn nhiều một chút nhé, nè ăn đi." Phúc gật đầu. Hành cố tình ăn ít cơm một chút, ăn rau nhiều hơn để nhường cơm và cá cho em. Hai đứa ăn ăn thì có tiếng gọi trước sân, giọng của một người phụ nữ: "Hành ơi, có nhà không con?" Hành nghe gọi tên mình thì nó vội đáp: "Dạ con đây." Cô Hà bên nhà đi thẳng xuống bếp, có vẻ cô đã quen mọi ngóc ngách của ngôi nhà rất tự nhiên. Cô Hà bằng tuổi của nó, nhà cách cái hàng rào hoa dâm bụt, trên tay bưng một tô thịt kho hột vịt đem sang. "Hai đứa ăn cơm đó hè, nè cô đem thịt qua cho hai đứa ăn thịt đổ vô, chứ hai chị em bây ốm quá trời." Cô Hà ngồi chồm hổm đặt tô thịt xuống mâm. Thằng Phúc mắt sáng trưng hơn đèn pha ô tô: "Trời đất ơi, nhìn thôi là biết ngon rồi á cô Hà." "Dạ con cảm ơn cô." "Ơn nghĩa gì không biết, nhanh ăn đi còn nóng đó." Cô Hà phải nói là tốt lắm, lâu lâu lại đem gạo đồ ăn sáng cho ngày đứa nó. Nhà cô cũng không giàu có gì, nhưng thương người theo hoàn cảnh của ngay chị em Hạnh tội nghiệp. Cô Hà có gia đình có con cái nên chỉ có thể giúp chị em nó tới đó. Thằng Phúc cắp cục thịt bò vào chén của chị Hai rồi bảo: "Hai ăn thịt đi, nãy giờ em thấy Hai toàn ăn rau không à." Hành nghẹn nghẹn trong lòng, cặp cái trứng bò vào chén cho Phúc: "Em cũng ăn nhiều một chút cho nhanh lớn nha." Con Hà nhìn hai chị em của nó không kìm được lòng rồi bảo: "Tội nghiệp, mới bầy lớn mà phải gánh chịu cảnh không cha không mẹ." Thằng Phúc vẫn chưa biết chuyện, nó nghe cô nói vậy thì bảo: "Còn có cha có mẹ mà cô, cha mẹ con đi làm xa chưa có về thôi." Con Hà như sực nhớ ra gì liền bèn cười: "À cô lộn, ý cô nói hai đứa mới lớn mà phải sống xa cha mẹ. À, thôi ăn nhiều vào." Cô Hà bấy giờ cấp cho nó cục thịt, chuyển chủ đề câu chuyện. Hành bấy giờ lớn hơn Phúc 5 tuổi, nó hiểu câu nói của cô. Hành không nói gì, nó cúi đầu khẽ rơi nước mắt nhưng chẳng để ai thấy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hai chị em của Hạnh hàng ngày mò cua bắt cá và được sự giúp đỡ đùm bọc của bà con lối xóm lớn lên. 4 năm sau Hạnh 18 tuổi, Phúc 13. Con bé ngày nào bây giờ đã ra dáng thiếu nữ. Nó đẹp gái lắm, thế nhưng da hơi ngăm. Tại nó lớn rồi ai mướn gì thì đi làm nấy để mà kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bà Sáu trong làng thích thương nên truyền cho nó cái nghề làm bánh ú bánh giò. Con nhỏ thông minh, khéo tay, vậy mà làm bánh ngon lắm. Nó đi làm mướn kiếm được ít vốn, xong làm bánh đi bán dạo. Người ta thương cho nên mua ủng hộ. Từ đó sáng dậy nó nấu bánh, buổi chiều có ai mướn mần cỏ mần ruộng thì làm. Thằng Phúc mới 13 tuổi, còn nhỏ quá không làm được việc nặng, cũng không ai dám mướn, sợ nó làm không nổi. Nó chỉ có thể đi theo chị bán bánh. Mỗi sáng Hạnh dậy từ sớm để nấu bánh. Một hôm hai chị em nó gánh bánh đi bán như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao bữa này bán ế, gần trưa rồi mà gánh bánh chỉ vơi đi được một nửa. Thằng Phúc mặt buồn hiu rồi bảo: "Hai ơi, sao bữa nay ít người mua bánh quá ha?" Hành bấy giờ cười rồi bảo: "Chắc là ngày nào người ta cũng ăn cho nên ngán rồi sao đó không biết. Thôi, mai chị em mình nghỉ vài hôm, giờ thì ráng bán cho hết mớ bánh này nhé." Thằng Phúc bấy giờ gật đầu rồi sao: "Ai mua bánh ú bánh giò đi." Tiếng giao rùm rả vang cả con xóm. Lúc này hai chị em đi ngang qua mấy cái nhà, chẳng có tiếng gọi của một người con trai gọi: "Hành ơi, vào bán cho tụi anh mấy cái bánh với." Hành và Phúc nghe có người kêu mình thì liền đưa mắt đến nơi phát ra thanh âm. Thì ra là Tấn và một vài thanh niên trong xóm. Cả băng bốn người nhìn Hạnh cười xì xầm bàn tán. Thằng Phúc nhìn qua đã biết mấy thằng cha này mua bánh chỉ là phụ, chọc ghẹo chị nó mới là chính. Nó lo lắng nói với Hạnh: "Thôi đừng có mà chung vô đó hai ơi, mấy cha nội này em coi bộ không có ý muốn mua bánh của mình đâu." Hạnh cười xoa đầu của nó dịu dàng: "Không có sao đâu em, người ta muốn mua bánh mà mình không có bán coi sao. Ờ bây giờ đứng ngoài này đợi hai nha." "Thôi để em vào đó với hai chứ, hai vào trong đó một mình lỡ có chuyện gì thì sao, ai bảo vệ cho hai?" Hạnh bấy giờ cười một nụ cười đầy cưng chiều rồi đáp: "Được rồi, vậy Phúc vô với hai nha." Tấn nhìn Hạnh chừng chừng coi bộ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nhắc đến Tấn, cả xóm này ai cũng lắc đầu ngán tới tận cổ. Cha mẹ của nó còn phải khổ tâm, ngửa mặt than trời chưa biết tính sao. Ông bà mình có câu là cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả nhiên là như vậy. Ông bà Năm hiền khô, hiền tới mức ai cũng cười, sinh ra được mỗi thằng con. Mà nó trời ơi đất hỡi, phá làng phá xóm, ăn chơi lêu lổng, nhậu nhẹt đành đúng chẳng chừa cái gì. Khổ nỗi ông bà chỉ có mình nó, thương thì thương hết dạ, mà dạy hoài dạy mãi cũng không ăn thua. Thành ra mỗi lần nhìn nó, lòng của hai ông bà quặn thắt, buồn nhiều hơn là vui. Hai chị em Hạnh dắt nhau đi vào trong sân, tính đến thằng Tấn tiếng Hạnh nghe đã qua nhiều. Sống chung một xóm, chuyện nó quánh lộn, phá phách đâu còn lạ gì. Thế Hạnh bước vào, nó cười nhằm nhở, cái kiểu ăn chơi lất cất cây chọc kẹo con gái nhà lành. Hạnh đứng cách đó chừng 5 bước chân, giọng cô không nhanh không chậm, không cười giỡn, chỉ thẳng thắn rồi bảo: "Anh muốn mua mấy cái để tôi bỏ vào bịch." Tấn đang ngồi chiếm chỉ trên xe, nhảy xuống tiến lại gần, mắt của nó liếc vào thúng bánh rồi bật cười hả hả: "Giờ anh không mua bánh, anh mua em có được không?" Phúc thấy rõ ý đồ của thằng Tấn chẳng phải mua bán gì mà muốn giỡn với chị của mình. Thằng nhỏ lẹ lằng bước tới chắn ngang trước mặt: "Anh có mua bánh không? Không mua thì để chị em tôi đi." Tấn bị cản đường bèn hất tay, để Phúc có một bên rồi gần giọng: "Mày né cái coi, để Tấn nói chuyện với chị mày. Nhỏ biết cái gì mà chen, không ai dạy mày hả?" Nói xong thì hắn quay sang nhìn Hạnh, đôi mắt lấp lửng, nửa cười nửa hăm dọa, khiến cho chị em của Hạnh trở nên bất an. Lòng đầy lo lắng như sắp có chuyện chẳng lành. Đám người cùng phe với Tấn thấy ngay chị em bị bắt nạt, chúng đi làm vui cười lớn. Phúc thấy Tấn giở trò với chị của mình, tức lên cắn một cái vào tay của hắn. Hắn đau điếng mặt đỏ lên vì tức giận, liền quật mạnh thằng nhỏ xuống đất. Phúc té chúi nhồi, đầu gối chảy xước, miệng bật máu. Nó lồm cồm bỏ dậy mắt đỏ hoe rồi hét: "Đừng có đụng tới chị thôi." Tấn chẳng buồn để tâm, nắm chặt cổ tay của Hạnh kéo mạnh Hạnh như muốn ôm lấy cô. Hạnh vùng vẫy vừa la vừa khóc: Buông tôi ra." Đúng lúc đó thì Nghĩa đi ngang qua, nghe tiếng kêu thất thanh ngoái lại. Thế Hạnh bị kéo giật, máu nóng nổi lên, nó phóng tới không kịp suy nghĩ, giáng cho Tấn một cú đấm vào mặt. "Đồ khốn nạn, mày đang làm gì với con gái của người ta vậy hả?" Tấn lảo đảo một chút, nhưng bản tính hung hăng đâu có dễ nhịn. Hắn hừ lên một tiếng rồi lao thẳng vào Nghĩa. Hai bên quần nhau đấm đá tới tấp. Phúc vừa dậy vừa la lớn: "Bà con ơi, cứu với." Tiếng kêu thất thanh vang lên khắp xóm. Chỉ trong chốc lát mấy nhà bên cạnh ùa ra, người chạy vào can, kẻ la ó, trẻ con bu lại coi như có hội. Các bà hàng xóm liền chép miệng: "Trời đất ơi, cái thằng Tấn nó lại quậy nữa rồi." Ông Bảy bên cạnh nhà cầm cây chổi chạy tới rồi quát lớn: "Tụi bay có thôi đi không, đánh lộn hoài." Nhưng Tấn nóng máu xuân lên sùng sục, bị Nghĩa ghi tới mấy cú thì càng điên tiết hét lớn: "Tụi bay đừng có súng vô, hôm nay tao phải dạy cho nó một bài học." Nghĩa cũng chẳng kém, hai mắt rực lửa, giọng nghẹn lại nhưng chắc nịch: "Mày đụng tới Hạnh là mày đụng tới tao, hôm nay tao đập cho mày chết." Hai thằng trẻ máu nóng gan lì xông vào nhau, tiếng la tiếng chửi tiếng hò hét vang dần cả xóm. Ông bà Năm nghe tin con trai quậy phá thì vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng trước mặt thì tái mét. Bà Năm khóc ròng ôm lấy con: "Tấn ơi là Tấn, sao mày cứ gây chuyện hoài vậy con?" Thế nhưng Tấn dãy nảy hất tay của mẹ ra, hung hăng chỉ vào mặt của Nghĩa: "Mày nhớ mặt tao đó, Nghĩa à, cái chuyện này chưa xong đâu." Nói rồi hắn lùi lại phủi bụi trên áo quần, leo lên xe rú ga bỏ đi. Hạnh ôm Trần Lê Phúc run lên bần bật, nghe tay Trần rớm máu nhưng mắt vẫn hướng về phía của Hạnh, như muốn nói bao lời mà nghẹn lại trong cổ. Xóm giềng xì xào kẻ trách tấn người thương Hạnh, cả lại nhìn Nghĩa với ánh mắt nể phụng và ái ngại. Nghĩa dìu hai chị em của Hạnh về nhà. Căn nhà lá nhỏ nằm xếp bấm mương, trước sân còn phơi dở mấy nìa bánh bèo từ sáng sớm. Hạnh vừa bước vào đã lo cho thằng Phúc đau ê ẩm, mặt mũi chảy chụa. Nghĩa đặt bánh xuống góc nhà, ngó sang hai chị em giọng đầy lo lắng. Hạnh, Hạnh có đau nhiều không? Hạnh lắc đầu cố nén tiếng thở dài. Thôi chuyện đã qua rồi, nhắc chi nữa. Anh coi thằng Phúc dùm em cái được không? Nó bị té đau mà còn gồng mình. Phúc nghe nói thì dáng mỉm cười. Em không sao đâu, miễn đừng để trông tấn động tới chị nữa là được rồi. Nghe nhà vậy mà trong lòng đau xót. Mắt của anh nhìn Hạnh vừa thương vừa giận. Thương vì cô chịu nhiều thiệt thòi, giận vì bản thân nó chưa bảo vệ được cho người mình quý. Đúng lúc đó cô Hà, mẹ của Nghĩa, từ ngoài ngõ hớt hải chạy vào. Vừa vào thiên hành cô liền thở ra nhẹ nhõm. Trời đất ơi, bữa nay xém chút nữa sẽ ra chuyện lớn. Nghĩa, con làm giữ chi cho thêm rắc rối. Mày có bà con chạy lại chứ không thôi. Lẽ rồi cô quay sang nhìn Hạnh ánh mắt đầy chiều mến. Con Hạnh, con đau chỗ nào không? Thằng nhỏ Phúc nữa coi chảy chụa hết trơn. Thôi để cô lấy dầu bôi cho. Cô Hà vốn thương ngay chị em của Hạnh từ lâu. Bà má mất sớm, Hạnh thấy cha mẹ nuôi em cực khổ tần tảo, ai trong xóm cũng đều biết. Cô kéo Phúc lại lấy chai dầu gió trong giỏ, sức cho thằng nhỏ vừa làm vừa thủ thỉ. Dáng học hành nghe không? Để chị Hạnh nó đỡ cực. Thằng Tấn ăn chơi phá phách, đừng có dây dưa với nó. Phúc gật đầu, môi cắn chặt vì đau nhưng ánh mắt vẫn rắn rỏi. Nghĩa đứng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng chợt ấm lại. Anh biết mẹ của mình thương Hạnh thương Phúc chẳng khác gì ruột thịt. Hồi nhỏ nhiều bận Hạnh hít gạo, chính mẹ con Nghĩa chia cơm chia cá. Tình làng Nghĩa xóm vốn mộc mạc nhưng mà nặng nề. Hạnh ngồi kế bên nghe lời cô Hà mà cảm thấy mắt của mình cay xè. Hạnh mím môi cố không để nước mắt rơi. Từ ngày cha mẹ mất cô gồng gánh nuôi em, nỗi cực khổ ai thấu chăng. Nhưng cô Hà thì khác. Cô ấy hiểu, cô thương và coi Hạnh như con trong nhà. Cô Hà, con cảm ơn cô nhiều lắm. Ơn nghĩa gì, từ bày sống trong cùng một xóm, thấy nhau cực khổ thì phải đỡ đần. Với lại dì coi con như con gái, con biết không? Nói tới đây ánh mắt của cô Hà liếc sang Nghĩa. Anh đứng lặng mắt đỏ ửng hồng, tim đập thình thịch. Còn Hạnh thì cúi gằm, hai tay siết chặt lấy tà áo. Tình cảm của Nghĩa dành cho Hạnh cả xóm ai cũng biết, chỉ có Hạnh là luôn lén tránh. Cô hiểu chứ, trái tim của mình không phải gỗ đá. Nhưng nghĩ tới em trai còn nhỏ, nghĩ tới phận nghèo, nghĩ tới miệng lưỡi thế gian, Hạnh lùi lại một bước. Sau khi băng bó cho Phúc xong, cô Hà đứng dậy giọng đầy ngụ ý. Thôi, cô về nấu cơm nha. Nói xong thì cô thông thả bước đi, để lại không gian chỉ còn lại có ba người. Phúc ngồi im lặng rồi như hiểu chuyện, nó cười một cách tinh nghịch. Em vào trong học bài, hai người nói chuyện đi. Nói xong thì nó chuồn vào trong buồng để lại Hạnh và Nghĩa ngồi đối diện với nhau. Không khí bỗng nhiên trùng xuống. Nghĩa gãy đầu rồi lúng túng. Hồi nãy anh đánh Tấn, không phải anh thích gây sự, chỉ là anh không chịu nổi khi thấy nó làm bậy với chị em. Hạnh im lặng một lúc rồi thở dài. Em biết chứ, anh đừng vì em mà gây thêm chuyện. Anh còn có má, có tương lai. Em chỉ mong thằng Phúc nó khôn lớn, học hành thành tài, để sau này nó lo cho được tấm thân của nó. Câu nói dứt thì Hạnh chợt thấy mắt của mình cay cay. Nghĩa nhìn cô tìm thắt lại. Anh muốn nói ra hết tình cảm nhưng sợ làm cho Hạnh gánh thêm nặng. Hạnh nè. Nghĩa khẽ gọi giọng run rẩy. Anh thương em đó. Từ hồi nhỏ tới giờ em biết mà. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ lo cho em, lo cho thằng Phúc đàng hoàng. Hạnh ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, cô mím môi lắc đầu. Nghĩa, em cảm ơn anh, nhưng em của em nó còn nhỏ, em đâu dám nghĩ tới hạnh phúc riêng mình, anh hiểu không? Nghĩa im lặng, trong lòng quặn thắt. Anh hiểu nhưng không cảm lòng. Anh thương Hạnh, thương cái dáng làm lũ ngày ngày gánh bánh ra chợ, thương cả đôi bàn tay chê sần vì lo cho em. Ngoài kia chiều buông, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Trong căn nhà nhỏ, ngay trái tim cùng thổn thức, nhưng chẳng thể tìm được lối đi chung. Mấy ngày sau, xóm làng xì xào chuyện Nghĩa đánh Tấn. Có người khen Nghĩa gan bảo vệ Hạnh, có kẻ lại lo sợ thằng Tấn thủ dai mà gây thêm sự. Nhưng với Hạnh, điều ám ảnh nhất không phải là lời đàm tiếu, mà là ánh mắt của Nghĩa tha thiết trọn vẹn mà cô buộc lòng phải né tránh. Còn Phúc nó càng thương chị. Nó biết chị hy sinh cả tuổi xuân cho mình, từ miếng ăn tới tấm áo. Trong lòng của nó thầm hứa mai này có khôn lớn thành người sẽ không để chị khổ nữa. Cô Hà vẫn nay qua lại đem ít gạo ít rau, lúc cho con cá khi thì dúi vào tay của Hạnh ít tiền. Bà coi đó là chuyện thường, nhưng Hạnh thì khắc sâu trong lòng. Có những đêm nằm nghe tiếng gió thổi, Hạnh ôm em vào trong lòng mà nước mắt lặng lẽ tràn mi. Tình người quê hương là như vậy, chân chất sâu nặng. Giữa bao sóng gió, Hạnh vẫn gồng mình mà sống, vì em trai, vì lời hứa với cha mẹ ở suối vàng. Còn Nghĩa dẫu có bị từ chối, vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh, như bóng cây đứng bên bờ ruộng, che chở cho ngay chị em khỏi giông bão. Lúc này tại quán nhậu nằm sát mé kênh, đèn vàng leo lắt gió thổi đưa mùi mắm, mùi khói thuốc lẫn vào nhau đến ngai ngái. Tấn ngồi chồm hổm trên bộ ván cũ, trước mặt bày ra một đĩa lòng heo, cá lóc nướng chui. Mấy thằng bạn nhậu lâu năm vây quanh, ly bia chạm nhau chàn chát, tiếng cười hô hố tất cả vang lên. Nhưng riêng Tấn cười mà bụng dạ không yên, vết chảy trên má còn rát, bầm tím một bên môi. Hắn liếc qua ly bia mắt đỏ ngầu. Cái nhục bị Nghĩa đấm giữa đám đông như là cây gai mắc kẹt trong cổ họng. Mày sao ngồi lì vậy Tuấn? Một thằng bạn cắp miếng mồi châm chọc. Bữa nay bị thằng Nghĩa cho ăn hành cây cú hả? Ngay tới đó Tuấn đập mạnh ly bia xuống bàn, nước bia văng giật tung tóe. Mấy đứa kia im re. Thế hắn nổi cơn, Tuấn nghiến răng giọng rít lên qua mùi. Má nó thằng Nghĩa, thằng đó nó gan thiệt, tao thề tao sẽ bắt nó phải trả giá. Một đứa nhậu cùng hùa theo, bán tín bán nghi. Nhưng thằng Nghĩa nó đâu dễ ăn hiếp đâu, nó khỏe lại được bà con thương đó, mày mà đụng nữa coi chừng cả xóm lại súng vô. Tấn cười nhạt, mắt lóe lên một vẻ hằn học. Chính vì vậy tao lại càng phải cho nó biết tay, để coi ở cái xóm này ai mới là thằng đáng sợ. Hắn nhớ lại ánh mắt của Hạnh lúc là lớn buông tôi ra, tiếng của bà con sóng giềng chê cười, cả hình ảnh mẹ già khóc lóc nắm tay của hắn khi bị hắn vứt ra. Hắn nốc cạn ly bia rồi đập mạnh xuống. Đêm này chưa tính, nhưng rồi ta sẽ có ngày lôi thằng Nghĩ ra, cho nó biết ai là chùm trong xóm này. Còn Hạnh à, không đừng mong yên thân. Mấy thằng bạn đưa mắt nhìn nhau, có đứa gãi đầu, có đứa lắc đầu. Cái kiểu Tấn nói ra là làm, tụi nó biết quá. Có đứa cười gượng. Thôi mày à, chuyện gái gố với thù hằn dây dưa chi cho mệt. Không, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Ngoài kia gió thổi ào lên qua hàng dừa nước, mặt kênh gợn sóng lăn tăn. Đêm tối miền quê tĩnh mịch, chỉ còn quán nhậu ồn ào. Nhưng trong lòng của Tấn, một ngọn lửa tối đen đã bắt đầu nhen nhóm, hứa hẹn sẽ đem theo bao rắc rối cả cả xóm nhỏ bình yên. Vài ngày sau trời đã bắt đầu sập tối. Trong căn nhà đơn sơ, Hạnh và Phúc vẫn như thường ngày đang chuẩn bị làm bánh để sáng mai gánh đi bán. Cái nghề mưu sinh nên đâu có được nghỉ. Mặc dù chuyện vừa xảy ra, Hạnh vẫn chưa nguôi ở trong lòng. Đang lùi cùi thì Hạnh phát hiện là mình bị thiếu bột. Nhìn trời cũng chưa tối hẳn, cho nên cô quyết định đi sang tiệm tạp hóa để mua. Phúc thấy chị đi một mình thì đòi đi theo, nhưng Hạnh không cho. Chị đi một xíu à, ở nhà ngoan nhá, coi nhà giúp hay. Nghe vậy Phúc cũng chỉ biết vâng dạ, rồi lao lên võng nằm đung đưa. Hạnh nhìn em trai của mình mỉm cười rồi đi ra ngoài. Phúc ở nhà nằm đưa võng chán chê, vẫn chưa thấy chị hay về. Nó đi ra đi vào mấy lần vẫn không thấy. Trời càng lúc càng về khuya, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chị nó đâu. Phúc lo lắng quyết định chạy qua nhà Nghĩa. Nhà cô Hà, mẹ của Nghĩa tắt điện ngủ từ bao giờ. Ở quê họ tranh thủ ngủ để sáng dậy sớm ra đồng. Phúc bây giờ gọi cửa. Anh Nghĩa ơi, cô Hà ơi. Dù biết là sẽ làm phiền người ta, nhưng mà dù sao thì chị nó vẫn quan trọng hơn. Phúc cứu tay cứu chân đập mạnh điên hồi. Nhanh sau đó ánh từ bên trong xuất hiện ánh đèn dầu. Cánh cửa cây sập sệ được mở tung. Nghĩa và cô Hà lo lắng. Có chuyện gì mà con quay đến đập cửa dữ vậy Phúc? Phúc mặt mày hoảng hốt rồi nói. Hồi nãy ở nhà làm bánh thiếu bột. Chị hai con thấy vậy nên chạy đi tiệm mua. Mà đi từ nãy đến giờ mấy tiếng đồng hồ chưa có về. Con lo quá con chạy qua đây. Nói rồi nó đưa cặp mắt ướt sũng vì lo cho chị hướng về Nghĩa mà nức nở. Anh đi kiếm chị em đi anh. Em lo lắm. Nghĩa nghe Phúc nói xong thì mặt tái đi. Không kịp mang dép. Anh cầm vội cây đèn dầu chạy ra ngoài cửa. Bà Hà cũng lo lắng không kém. Con về nhà đợi đi. Nếu chị hai có về thì báo liền cho cô biết. Để cô qua nhờ mấy người hàng xóm đi phụ tim. Phúc vâng dạ gật đầu. Nói xong thì nó cúi đầu vừa đi vừa ngoái lại. Nhìn theo ánh đèn dầu của nhà Nghĩa khuất dần ngoài ngõ. Đêm hôm đó trăng lưỡi liềm treo thấp trên nền trời âm u. Gió từ ngoài đồng thổi về lạnh buốt. Nghĩa và vài người trong xóm theo đèn pin đèn dầu dọc con đường đất dẫn ra tiệm tạp hóa đầu xóm. Đường quay về đêm vắng tanh, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Con Hạnh nó cũng dạng dữ lắm, chứ không có phải chơi. Vậy mà bây giờ mất tiêu. Chú Bảy Tòng vừa xoay đèn vừa nói giọng trầm lặng. Mà dù gì nó cũng là con gái. Đi đêm đi hôm ai biết được gặp phải cái chuyện gì. Nghĩa đi trước không nói gì. Chỉ lia đèn pin khắp hai bên lối. Gió lùa toa cắn cây châm bầu kêu lên xào xạc. Hết thảy mạnh ai nấy kiếm. Nhưng vẫn không thấy đâu. Ở nhà Phúc ngồi trước khiên mắt dán con đường mở tối trước ngõ. Trời mỗi lúc một lạnh. Sương đêm bừng xuống đặc quánh như khói. Lèn qua mái lá rơi lộp độp trên sân. Con chó mực nằm co ro ở góc bếp. Thỉnh thoảng lại gầm gừ khe khẽ. Mỗi lần nó cất tiếng gừ, Phúc lại giật mình ngoái đầu theo. Thằng nhỏ kéo tấm mền cũ quấn ngang vai, hai bàn tay siết chặt. Nó thổi tắt ngọn đèn dầu trong nhà, chỉ để lại vệt sáng nhợt nhạt của trăng muộn rọi qua khe cửa. Dầu lửa hiếm, tiền chỉ hai làm rất cực khổ. Thói quen tiết kiệm ngấm sâu vào trong máu. Dù chỉ có một mình nó vẫn muốn chị hai thấy rằng mình ngoan. Con đường trước nhà im lặng, chỉ có tiếng gió rằn rặt luồn qua hàng tre và tiếng dế kêu rả rích ở bờ mương. Thỉnh thoảng Phúc lại đứng dậy, đi ra đi vào, chân lướt đụng vào ghế tre kêu cọt kẹt, mà trong lòng thì rối như tơ vò. Mỗi khi cơn gió lùa qua, làm đám lá khô ngoài ngõ xào xạc, ta lại nhòi người ra mắt sáng lên hy vọng. Chị hai, có phải chị hai về không? Nhưng gió tan vào đêm, chỉ còn tiếng tre nghiến kèn kẹt, nghe như là ai đó thở dài. Phúc thở hắt ra ngồi phịch xuống thềm, chắp hai tay lên đầu gối thì thầm khe khẽ. Chị hai ơi, về với em đi chị hai. Em chỉ có mỗi mình thôi chị ơi. Nó nhớ hồi nhỏ mỗi khi mưa lớn sấm sét đầm bầm, nó sợ hãi khắp thét, luôn được chị hai ôm vào trong lòng. Có chị đây đừng sợ, chừng nào chị còn không ai làm hại em đâu. Giờ thì nó cũng ngồi đây giữa khuya, vẫn muốn được nghe giọng của chị dỗ dành như vậy. Đêm trôi chậm như cố tình chiêu ngươi. Canh một đã qua canh hai cũng tàn, mà bóng của chị nó vẫn im bặt. Phong rúc vào trong mình, mắt cay xè nó tự an ủi. Chắc chị đi đâu đó thôi. Chị hai mạnh mẽ lắm, ai làm được gì chị chứ. Miệng nói là như vậy nhưng trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Nó nhớ chuyện người lớn hay kể quanh bếp lửa, rằng ngoài đường đêm nhiều ma. Ai mà lì đi khuya là kéo bị kéo đi mất. Phúc bấy giờ dùng mình, cố xua đi ý nghĩ đó, miệng lẩm bẩm như niệm. Không có đâu, chẳng ai hiền mà, ai nỡ bắt chị chứ. Nó nhớ chị nhớ mùi khói bếp quyện trong mái tóc của chị mỗi sớm. Nhớ bàn tay chai sạn, nhưng ấm áp xoa đầu của nó, nhớ cả tiếng của chị mắng yêu. Lớn đầu rồi mà cứ bám chị hoài, mai mốt chị lấy chồng ạ, coi ai dỗ em ngủ cho biết. Chị hai... Chị đừng lên đấy chồng đâu xa. Về với em đi chị. Gió lại nổi lên quyết tung đám cho tàn dưới sân. Con chó mừng rít lên một hơi dài. Rồi đột ngột im bặt. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Thế tĩnh lặng đặc quánh nghe như có thứ gì đó đang nín thở. Phục kéo mền sát người. Mắt nhìn ra ngoài nên đầu ngõ lờ mờ ánh trăng. Trong lòng có nó thấp thỏm hy vọng. Biết đâu lát nữa thôi. Chị hai sẽ bước về. Cười hiền như mọi khi. Và xoa đầu nó bảo, thấy chưa, chị đây rồi, chờ chị làm chi cho mệt chứ. Nó cứ như vậy ngồi chờ đợi, mắt rắn vào khoảng tối trước mặt, nơi con đường đất nhỏ dẫn ra bờ rạch. Gió đêm tới đâu thổi về lạnh buốt, mà nơi khóe mắt của thằng nhỏ hơi ấm của nước mắt vẫn còn chưa kịp khô. Cơn mưa bất chợt kéo tới, giả dích như là tiếng người thì thầm ở ngoài ngõ. Sau đó ngạt mưa trở nên dày đặc và nặng trĩu hơn. Chẳng hiểu sao ngày hè cái nắng oi bức đột ngột trở lại đổ mưa. Phúc cúi đầu siết chặt tấm mền, lòng của nó quặn thắt vừa lo vừa sợ vừa thương. Trời càng về khuya thì mưa cũng đã tạnh, sương đã đặc lại. Tiếng gió rít ngoài hàng tre nghe rin rít, từng đợt lạnh lẽo luồn qua khe cửa. Phúc ngồi trên giường mà lòng như có lửa đốt. Cảm giác bất an dâng lên, nóng ran trong lồng ngực, khiến nó không thể ngồi yên thêm được nữa. Nó bật dậy chân trần bước ra hiên. Ánh trăng muộn đã mờ bị mây đen che khuất, chỉ còn vài tia sáng bạc yếu ớt len lỏi qua tán tre rơi xuống sân loang lổ. Gió quất vào mặt rát buốt, mùi đất đầm và mùi dạch bốc lên ngai ngái. Phúc cẳng mắt nhìn dọc theo con đường đất trước ngõ, nơi chị hai vẫn thường đi về mỗi buổi chợ khuya. Con đường đó giờ đây chìm trong bóng tối, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tranh rơi xuống nền gạch. Nó cố nhìn thêm một lần nữa, mong thấy bóng dáng thân quen nào đó, nhưng chỉ thấy màn đêm đặc sệt sâu thẳm đến đáng sợ. Một cơn gió lốc tràn qua làm đám lá khô ngoài sân bay lả tả, khiến nó rùng mình. Cái lạnh như len từ căn bàn chân lên tận đỉnh đầu. Phúc đứng chôn chân hồi lâu rồi thất thểu quay vào. Trong nhà ngọn đèn dầu nhỏ đã tắt từ bao giờ, chỉ còn mùi khói âm ỉ vương lại. Mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng tim nó đập thình thịch hòa cùng tiếng gió hú ở ngoài sân. Phú bước lại phía giường định chui vào trong mền cho ấm, thế nhưng vừa bước đến thì nó chợt khựng lại. Dây chân của nó nền đất ướt sũng, nước từ đâu chảy ra lăn thành một vệt dài loang dần ra khắp nền. Phúc bấy giờ cúi xuống chạm tay thử lạnh buốt. Cảm giác lạnh lạnh đó khiến cho nó khẽ rùng mình. Nó nhìn quanh thắc mắc thì đột nhiên ánh trăng le lói ngoài cửa ngắt qua, rọi thẳng lên người. Phúc sững sờ, chị hai nằm đó không biết từ bao giờ. Mái tóc dài của chị rũ xuống ướt đẫm, nhỏ nước tong tong xuống chiếu rồi chảy dài theo sàn đất. Áo quần của chị ướt sũng bít chặt vào người lấm lem bùn đất. Gương mặt của chị tái nhợt, đôi môi thâm tím nhưng vẫn mỉm cười nhẹ như thể vừa đi đâu về. Phục chỗ mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trong lòng. Chị hai, chị về rồi hả? Trời đất ơi, chị đi đâu mà bây giờ mới về? Chị hai không đáp, chỉ nằm im, ánh mắt mờ mờ hướng ra bên ngoài cửa. Dưới ánh trăng nhạt, gương mặt của chị quen mà lạ, ẩn hiện giữa sáng tối. Phúc bấy giờ run rẩy tiến lại gần chị, đưa tay chạm vào tay của chị. Lạnh buốt, lạnh đến mức nó phải giật nảy rụt cả tay lại. Trời đất ơi, chị ướt hết rồi, đem nhóm bếp mưa cho ấm nghe. Nàng hấp tấp chạy đến góc bếp, lục mấy thanh củi khô châm lửa. Ngọn lửa chập chờn hắt ánh sáng vàng yếu ớt lên bức vách, mùi khói len ra cay xè. Nó quay lại nhìn chị hai vẫn nằm đó yên lặng. Phục thấy lạ, mỗi lần đi chợ về chị đều gọi nó, đều cười đều trách yêu. Chờ chị hoài, ngồi trước đi, còn nít hư ghê đó. Vậy mà lần này chị không nói gì cả. Nó đến lại gần hơn khẽ gọi, chị hai, chị có nghe em nói không? Chị không trả lời, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền đất nghe đến giận người. Phương đứng đó nhìn chị thật lâu, nó thấy lòng của mình dâng lên một nỗi thương kỳ lạ, vừa thương vừa lo vừa sợ. Ánh lửa từ chiếc bếp lò đất mà chị hai từng dùng để nấu bánh lật lên, ánh sáng đỏ hắt ra cả sàn nhà. Mùi khói chết trộn lẫn với lại mùi cho ẩm khiến không khí thêm phần đặc quánh. Phúc lòng khòm chụp mấy cành củi ngay bắn tay nhỏ khua khua trước mặt cho khói tan bớt, vừa ho khăn vừa gọi với. Hai ơi, nhanh thay đồ rồi qua đây hơ lửa cho ấm, ướt vậy dễ bệnh lắm. Giọng của nó vang lên trong gian nhà trống, đứt quãng vì khói. Vừa dứt lời thì ngoài sân trần vang lên tiếng bước chân sột soạt. Âm thanh đó nhẹ thôi, nhưng giữa đêm tĩnh mịch lại nghe rất rõ. Phúc ngẩng đầu run rẩy, bóng người đàn ông lù lù xuất hiện ở ngưỡng cửa. Là anh Nghĩa. Anh quần áo ướt sũng vì sương đêm, tóc xõa xuống trên trán, mặt mày lấm lem cả bùn đất. Anh bấy giờ thở hổn hển. Phúc à, có thấy chị hai em về chưa? Anh đi tìm khắp bến sông, qua cả bên ruộng nhà bà Năm bán tạp hóa mà không hề thấy. Phúc mừng quính chạy lại níu tay của anh. Anh Nghĩa ơi, chị hai về rồi đó, em đang định chạy đi báo cho mọi người. Nói xong thì nó chỉ tay vào trong buồng, nơi ánh lửa hắt ra đỏ rực một khắp. Nghĩa chạy vội bước tới, Khi mắt của anh quen dần với ánh sáng, anh nhìn thấy Hạnh. Chị Hai của Phúc đang ngồi ở đó, lưng tựa vào vách, tóc của chị vẫn còn ướt, rối bời phủ kín nửa khuôn mặt. Anh khựng lại, tim đập mạnh. Hạnh à, em có sao không? Anh đi tìm em khắp nơi, may mà em về rồi. Hạnh không có trả lời, cô chỉ ngồi yên, hai bàn tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm như chẳng nghe thấy gì. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt khiến cho gương mặt của cô khi tối khi sáng nhợt nhạt đến lạ lùng. Phúc ngước nhìn chị, vẫn chưa thấy chị cử động gì, liền nói với Nghĩa. Chắc chị mệt quá đó anh, để em lấy khăn lau cho chị. Nó vừa quay đi thì Nghĩa đặt tay lên vai của nó, giọng khẽ nhưng có chút lạ lùng. Sao anh thấy chị hai em có gì đó lạ lạ đó? Từ nãy không có thấy chị em có biểu cảm hay nói năng gì cả. Hay là chị em gặp phải chuyện gì? Em có nghe chị kể gì không Phúc? Phúc bấy giờ liền lắc đầu. Từ khi chị về đến giờ chẳng nói gì, làm em lo lắm. Nghe định tiến đến gần trong Hạnh để hỏi thăm thì chợt khựng lại. Nghe cảm nhận được một cơn lạnh ngắt xâm chiếm vào trong cơ thể. Quả thật không khí quanh chỗ của Hạnh ngồi dường như lạnh hơn. Nghe cảm giác hơi lửa như bị hút đi. Khói bếp cũng loãng dần, quẩn quanh nơi cấp chiếu. Anh nhìn Hạnh một hồi, không hỏi thêm gì đó. Thế nhưng lời nghẹn lại trong cổ. Ánh mắt của người con gái trước mặt của anh vẫn là ánh mắt đó, vẫn nàng mi dập trên nửa khuôn mặt, vẫn là dáng ngồi lặng lẽ, nhưng có gì đó không còn phải là của Hạnh nữa. Hạnh chỉ ngồi im không nhúc nhích, lửa bên bếp cháy nhỏ nhỏ, tiếng củi nổ lách tách vang lên đều đều. Phúc chẳng nhận ra điều gì khác lạ, còn anh Nghĩa thì đứng nhìn một hồi lâu. Anh lặng lẽ bước ra ngoài hiên thở dài một hơi. Sáng hôm sau khi ánh nắng vừa lên khỏi rặng tre, Phúc tỉnh giấc căn nhà trống trơn, giường chiếu khô ráo không còn dấu vết nước hay đầm bùn đất. Nó rời mắt tưởng như đêm qua chỉ là mơ, nhưng mà mùi khói cho vẫn còn, bếp lò vẫn còn đang đỏ than. Nó thò tay sờ vào, ấm thật, không thể mơ được. Chị hai ơi! Không tiếng đáp, Phúc chạy khắp nhà ra tận sân sau, vẫn không thấy bóng dáng của chị đâu. Ủa, chị đi đâu rồi ta? Nó lẩm bẩm giọng khẽ mà nghe như là vọng vào giữa căn nhà trống. Nó chạy tới chạy lui từ trước ra sau, vẫn chẳng thấy đâu. Đang lo lắng thì chợt ánh mắt của nó dừng lại ở góc bếp. Cái bánh gánh cũng biến mất. Hai chiếc thúng chè chị vẫn gánh đi bán giờ không còn. Chỉ còn lại dấu bùn in nhòe trên mặt đất. Phúc rồi mắt ngẫm nghĩ lại một lúc rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. À, chắc là đi bán sớm đâu mà. Nghĩ vậy lòng của nó cũng thôi lo. Nó lấy gáo nước múc lên rửa mặt, chải sờ mái tóc rối rồi chạy tung tăng qua nhà anh Nghĩa chơi. Nhà anh Nghĩa nằm sâu ở rặng tre già, buổi sáng gió thổi xào xạc nghe mắt rượi. Vừa thấy thằng nhỏ lóp ngóp chạy vào, Nghĩa và cô Huệ đang ngồi nhặt ra ngoài hiên liền mỉm cười. Anh gọi với ra. Ủa Phúc, qua đây chưa hả? Chị hai em sao rồi? Dạ chị hai em khỏe rồi, sáng ra là đi bán bánh mà không có biết sao nữa, nên không chịu dẫn em theo nên em rảnh mới chạy qua đây. Nghĩa bật cười đưa tay xoa đầu của nó giọng hiền từ. Chắc là đêm qua em thức khuya quá cho nên sáng chỉ sợ em mệt đó, để em ngủ thêm đó mà. Ờ em ăn gì chưa? Nghe hỏi Phúc bấy giờ sực nhớ bụng của nó bỗng reo lên. Ờ hen, hình như sáng giờ em chưa có ăn gì hết đó, anh nhắc em mới nhớ. Cơ hội nghe vậy thì quay lại, giọng nghẹn ngào ánh mắt hiền từ. Lại đây, sáng cô mua có mấy cái bánh tiêu nè, ăn vài cái cho đỡ đói đi. Ờ mà bây giờ chắc con cũng rảnh, thôi ở đây chơi, chưa ăn cơm với cô luôn rồi về nghe. Phúc nghe mừng rỡ gật đầu lìa lịa, hai mắt sáng rỡ. Cô Huệ thấy vẻ hớn hở ấy thì vì cười đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Cái thằng, thì đồ ăn là con mắt sáng rỡ à, tầm cái tính điềm đạm như chị con đi. Phúc nghe nhắc tới chị hai thì cũng cười, nhưng nụ cười mang chút gì đó xa xăm. Nó nhai miếng bánh tiêu vừa giòn vừa thơm mà trong lòng cứ thấy thiếu thiếu. Không hiểu sao tự nhiên nó lại nhớ bàn tay của chị hai, nhớ mùi khói bánh nóng, nhớ tiếng chị cười giòn tan trong căn bếp nhỏ. Loài hoài một lát mà trời đang ngả xế, mặt trời nghiêng xuống rặng dừa, hạt ánh sáng vàng ấm áp qua hàng rào tre. Phúc ngồi mãi cũng thấy bồn chồn, nó nhớ ra chị hai, để chị về không có cơm chiều chắc sẽ đói. Nghĩ vậy cho nên nó đứng lên chắp tay lễ phép. Thôi con về trước nghe cô, để chị hai về mà chưa có cơm thì không có được. Cô Huệ bật cười dặn với. Ờ về cẩn thận nghe con, đừng rạch trơn đó. Phúc xách cái chén ra giếng rửa rồi men theo con đường đất nhỏ trở về. Trời chiều đượm màu mật, gió đưa mùi lúa chín thoang thoảng. Con đường làng quanh co, bên kia rạch có tiếng mấy đứa nhỏ gọi nhau ý ới. Phúc vừa đi vừa nghịch cọng cỏ, lòng nhẹ tênh. Về đến nhà, gian bếp vẫn vắng tanh. Nó nhóm bếp vò gạo bắt nồi cơm như chị ngay vẫn làm. Nước sôi lần tàn, mùi khói củi sục lên ngai ngái, khiến nó bình yên đến lạ thường. Chất nước cơm đổ xong xuôi, Phúc lầu tay dựa lưng vào cột. Do chiều từ mắt rời, tiếng dế kêu giả dích ngoài ngõ. Nàng áp dài mí mắt rụp xuống rồi bò lên võng. Chưa kịp đợi chị ngay về, thằng nhỏ đã chìm vào trong giấc ngủ, hơi thở đều đều. Ánh nắng cuối ngày len lên qua phiên tre, đổ lên mặt của nó từng vệt vàng mỏng. Sàn nhà yên ắng như chưa từng có chuyện gì. Chỉ có khói bếp vẫn lững lờ bay, tan dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Đến chiều khi mặt trời sắp lặn, nó thức dậy. Nó rồi dụi mắt thì Phúc lại thấy chị hai. Cũng dáng người đó, cũng mái tóc dài, cũng nụ cười dịu nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị ngồi ở bếp tay vẫn cầm cụi nặn bánh. Phúc tròn mắt. Ủa chị hai ơi, chị đi bán về hồi nào vậy? Hành ngẩng đầu, chị mỉm cười nhẹ. Một nụ cười nghiền mà sau nhìn lại thấy trống rỗng. Chị nặn bánh nè, mai đem ra chợ bán. Giọng của chị nhỏ khàn khàn như là gió lùa qua cổ họng. Phúc rùng mình nhưng rồi cũng ngồi xuống. Tay của chị Hạnh lạnh buốt, dù bên cạnh là lò than đờ ngực. Đêm đó Hạnh lại thức khuya, tiếng rào bầm, tiếng chảy giã vang lên đều đều. Phúc nằm trong buồng nghe mà chẳng dám lên tiếng. Từ ngày hôm đó nó để ý một điều, chị hai chỉ xuất hiện khi mà trời đã sụp tối. Còn ban ngày mỗi lần gọi chỉ có tiếng vọng trống không. Một lần Phúc kể chuyện đó cho Nghĩa nghe, anh chồng mày giọng trầm xuống. Em chắc không, ban ngày anh ghé qua, không thấy cửa nhà đóng im lìm. Phúc gật đầu lìa lìa. Em thấy thiệt, mỗi tối chị đều nấu bánh, làm y như là trước luôn. Có điều chị ít nói, em hỏi gì cũng chỉ cười. Cả bữa em chạm tay, lạnh y như nước đá vậy đó. Nghĩa im lặng, một luồng gió lùa qua, khiến ngọn đèn trên bàn trao nghiêng, bóng hai người đổ dài trên vách. Đêm hôm sau Nghĩa tìm đến. Căn nhà của Hạnh nằm giữa đồng, cách xóm mấy dãy tre, nên ban đêm nhìn xa chỉ thấy một chấm sáng leo lắt. Anh bước đến gần thấy cánh cửa khép hờ, ánh lửa từ bếp hắt ra lầy lắt. Hạnh ngồi đó trước chiếc bàn gỗ, tay thoăn thoắt nặn từng chiếc bánh nhỏ mặt cuối gầm. Mái tóc vẫn ướt, từng lọn nước nhỏ xuống vai. Anh đứng ở cửa rồi khẽ gọi. Hạnh à! Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, nhưng trên môi vẫn nở ra một nụ cười. Anh nghĩ anh mới tới à? Em đang làm bánh, anh chờ em một lát. Giọng cô đều đều, không cao không thấp, cứ vang vang như là gió thổi trong chum. Anh bước lại gần, mùi gì đó ngai ngái bốc lên, vừa khói vừa ẩm vừa tanh thoảng thoảng. Em làm bánh cả ngày à? Không, chỉ làm đêm thôi, ban ngày em đi bán. Cô đáp lại, tay vẫn không ngừng nặn, bột trắng dính khắp tay, lên cả vào móng. Anh đứng lặng không nói gì thêm. Từ đêm đó Nghĩa hay tối hơn. Mỗi lần đến anh đều thấy Hạnh ngồi nơi bếp lửa, làm việc như là người mộng du. Phúc thì quen dần, không còn sợ, chỉ thấy thương. Nó kể với anh. Hay trời tối là chị hai về đó. Có hôm em ngủ trước, sáng dậy thì bánh đã sắp sẵn trên nia, thơm phức đó. Nhưng em gọi chị hoài, không có thấy đâu hết. Nghĩa chỉ im lặng, mắt nhìn ra ngoài hiên. Ngoài đó ánh trăng lên như một lưỡi liềm, chiếu qua khung cửa, xoa lên nền đất một vệt sáng lạnh lẽo. Tiếng trong mừng nhà hàng xóm chu lên từng hồi dài, nghe đến não nề. Phong có giống người rồi khẽ hỏi. Anh Nghĩa, có khi nào chị hay giận em không? Hồi đó em hay chọc chị hoài đó, có bữa làm đồ bánh chị phơi. Không đâu, Hạnh thương em nhất nhà mà. Anh nói như vậy nhưng trong lòng dâng lên một nỗi giận đến khó tả. Từ đêm đó, mỗi khi đứng ngoài hàng nghiêng nhìn vào, anh thấy ánh lửa trong bếp vẫn còn lập lòe, còn bóng dáng của người con gái vẫn ngồi im, lặng lẽ đôi tay cử động chậm rãi và đều đặn. Chỉ có điều là dù lửa cháy thế nào, hơi ấm chẳng bao giờ lan tới chỗ cô ngồi. Phúc tuy có chút hơi hiếu kỳ, nhưng nó vẫn tin chị hai nó vẫn ổn, chắc là do mệt mỏi quá cho nên vậy thôi. Nó vẫn ngồi trước bếp, mỗi tối chờ chị, vừa nặn bánh vừa kể chuyện lung tung. Chị nói ít chỉ cười, lâu lâu lại nhìn nó bằng một ánh mắt xa xăm. Ánh mắt không buồn cũng chẳng vui, chỉ mênh mang một nỗi niềm như sương phủ vào mùa đông. Và đêm nào cũng vậy, đến khi gà gáy canh ba, Hành lại lặng lẽ đứng dậy rửa tay, gom mớ bánh còn răng dở bước ra ngoài cửa. Phúc bấy giờ liền hỏi, chị đi đâu đó? Chị quay lại mở một nụ cười hiền, chị ra sông rửa tay, nơi ở đó mát lắm. Rồi chị khuất trong bóng đêm, dáng người mềm như là khói, để lại trên nền đất ướt một vệt nước dài. Ba ngày sau trời sập tối, Phúc đi ra ngoài đồng mò cá. Lúc về đến ngõ nghe tiếng khóc thút thít từ trong nhà vọng ra. Vừa lúc nghĩ sang thăm, cả ngày vội vàng đến bước vào trong nhà xem thế chuyện gì, thì Thiên Hạnh đang ngồi co ro ở cốc nhà ôm mặt khóc. Cả hai lo lắng chạy đến nghĩ hỏi, Hạnh em sao vậy? Phúc bấy giờ bối rối, chị hai sao lại khóc, có chuyện gì vậy hai? Hạnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nghĩa và đứa em trai. Chị bặm môi cố kìm dòng nước mắt, giọng của chị đứt quãng run rẩy. Phúc, chị hai xin lỗi, chị không thể ở bên cạnh em, chăm sóc em được nữa. Phúc và Nghĩa sững sờ, không ai kịp phản ứng. Câu nói của Hạnh như một nhát dao bút lạnh, cắt ngang không khí trong căn nhà vốn đã im lặng phăng phắc. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đầy hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, những lời của Hạnh nói là có nghĩa gì. Nhất là dạo gần đây, trong nhà liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, bầu không khí lúc này chợt nặng nề đến khó thở. Phúc bước lại gần giọng lạc cả đi. Chị hai, chị nói gì vậy? Hay có ai làm gì chị? Hạnh bấy giờ khẽ lắc đầu. Chị mất rồi em ạ. Lời nói của chị như nhát dao cứa vào người của Nghĩa và Phúc. Cả hai vẫn chưa tin đó là sự thật. Phúc bảo, chị nói gì? Chị đừng dọa em. Hạnh nghẹn nghẹn nhớ lại ngày hôm ấy. Sau khi Hạnh rời nhà đi mua nguyên liệu để làm bánh, cái tạp hóa cũng không đến nỗi là xa, chắc đổi chừng 10 phút đi bộ. Nhưng để tới đó thì Hạnh bắt buộc phải đi ngang qua một đoạn đường vắng. Hạnh tuy có hơi run sợ hãi, trong đầu cô xua đi nỗi sợ, cô liệt kê lại những thứ cần mua, mặt khác cũng tránh việc quên mất mình muốn mua gì. Bước chân đều đặn trên con đường đất vắng, mùi đất đầm pha với hương cỏ dại vươn lên trong không khí. Xa xa tiếng ếch nhái giả dích như là du cả làng đi ngủ. Hạnh vừa đi vừa nhìn chung quanh bằng đôi mắt của người quen chịu đựng. Trong lòng của cô có một cái gì đó gọi là sợ, nhưng nó được gói ghém lại bằng sự quyết tâm. Em trai đang chờ, mẹ bánh mai phải kịp, cầm áo gạo tiền đang gánh vác trên vai. Đi được nửa đường thì đột nhiên từ trong bụi cây, một tên thanh niên dáng người đôi con nhảy ra vồ lấy, mặt mày bặm trợn, nhìn là biết không phải kẻ tốt lành gì. Dưới ánh sáng lẻ loi từ ánh trăng mờ, cô nhận ra được kẻ đó là thằng Tấn. Vì cái nỗi nhục mấy hôm trước, nó quyết định theo dõi Hạnh. Cái ngày lúc cô chỉ còn một mình để thực hiện mục đích chút giận trả thù. Hạnh đinh cảm chuyện chẳng lành, nhìn ánh mắt cùng biểu cảm trên gương mặt của hắn, Hạnh thấy lạnh người, bất giác lùi lại giữ khoảng cách, miệng lắp bắp, anh làm gì ở đây? Đừng có lại gần, không là tôi la lên đó. Tấn nghe vậy thì làm vẻ thích thú. Anh có làm gì em đâu, đã động vào đâu? Hắn nhếch mép cười đắc ý. Hạnh sợ lắm, chân liên tục đùi về đằng sau. Tránh đường cho tôi đi, anh mà làm chuyện gì á thì tôi hét đến đó. Bất chấp cho việc Hạnh dọa dẫm, Tấn vẫn nở một nụ cười đầy nhằm hiểm rồi tiến lại gần. Em cứ thoải mái đi, hát nhạc sống, nhảy cha cha cũng được. Giờ em có la hét đến khản cả cổ thì cũng không có ai tới cứu em được đâu. Hạnh nghĩ thầm trong bụng, tên này đã hóa điên. Nơi đây đồng không mông quạnh, cách xa nhà không có ai. Nếu cô la lên e rằng không ai nghe thấy. Tấn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hạnh thì tiếp tục đến gần rồi bảo, sao? Em thử la đi, tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn đấy. Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà. Nói rồi hắn nở một nụ cười biến thái đến sườn cả da gà. Hạnh không còn giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn, tiếp tục đứng đó để tranh cãi với hắn. Cô xoay người dùng hết sức lực của 9 châu 10 ngựa mà chạy. Tuy nhiên gã Tấn nhanh hơn một bước, chụp lấy được áo của cô mà kéo kỳ lại. Theo quán tính làm cho Hạnh giật mình té bật ra đằng sau, lực kéo mạnh đến nỗi cái áo cũ mỏng trên người của cô rách ra một mảng lớn. Làn da mịn màng trên người của cô theo đó mà lộ ra. Tấn trông thấy thì tròn xoe cả mắt, nuốt nước miếng ừng ực. Cơn chiếm hữu thú tính của hắn bắt đầu nổi lên. Tấn cười lên như con hổ đói dữ tợn mà lao đến, như muốn ăn tươi nuốt sống Hạnh. Sức của hắn mạnh, Hạnh thì ốm yếu, sức con gái không bằng, cho nên bị Tấn ôm chặt. Một tay hắn bịt miệng không cho cô la. Hành rằng co muốn thoát, Tấn mạnh tay đẩy cô ngã xuống nền cỏ bên đường. Con đường vắng vảnh không một bóng người qua lại. Tại cái quán tạp hóa nằm ở ngoài lộ, nhà Hành thì ở trong hẻm nhỏ, chỉ có một vài ngôi nhà. Thế nhưng mà giờ này ai nấy đều đóng cửa. Lúc này Tấn đã đè được Hành xuống đất, mạnh tay xé hít những gì còn sót lại trên người của cô. Hắn hì hục làm cái chuyện trời ơi đất hỡi và giữa đêm tối. Nước mắt của Hành chảy xuống, cô không dùng dành nữa mà từ từ thả lỏng người. Tao thề, tao sẽ giết chết mày. Đến khi đã xong xuôi, hắn thở thốc ra một hơi thỏa mãn rồi buông người của Hạnh ra. Định nói mấy câu cười cợt thì hắn thích cô im re, cơ thể thả lỏng mắt mở trừng trừng. Tấn có chút giật mình nhưng sau đó lại bình tĩnh rồi bảo: anh thích em nên anh sẽ chịu trách nhiệm và cưới em mà. Thật ra hắn thích Hạnh là thật, nhưng hắn muốn hứt tay trên của Nghĩa là chính. Tấn không cam chịu thua Nghĩa, kể cả người mà anh yêu, hắn nhất quyết phải cướp cho bằng được. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, Hành có muốn gả cho hắn cũng phải chấp nhận. Tên Hành nằm bất động không trả lời, Tấn lay lay người của cô, vẫn không có động tĩnh đáp lại. Tấn bắt đầu thấy bất an ở trong lòng, đợi tên lên mũi Hành kiểm tra thì phát hiện cô đã tắt thở. Có lẽ vì lúc nãy hắn hăng quá, đang trong cơn điên cuồng của dục vọng dâng trào, không khống chế được hành động thô bạo, quên mất tay của mình đang bịt chặt miệng của Hành. Hắn bàn tay to lớn rắn chắc, dường như là đã bịt luôn cả phần mũi của cô. Không có oxy, việc hô hấp càng trở nên khó khăn. Phần cơ thể bên dưới thì đang đau đớn, lại bị Tấn hành hạ. Hành dần dần không thể hô hấp được, đến khi không thể trụ nổi mà tắt thở lúc nào Tấn không hay biết. Nghe Hành kể lại mọi chuyện, Nghĩa tức giận đấm mạnh tay vào tường. Thằng khốn nạn, anh nhất định phải giết nó. Hành lắc đầu, nước mắt vẫn còn rơi trên gò má tái nhợt. Đừng làm vậy anh Nghĩa. Chuyện báo thù hãy cứ để em, anh đừng dính vào hại thân. Chuyện trước mắt, cái xác của em đang ở dưới sông lạnh lẽo, anh giúp em vớt nó lên đi. Nghĩa và Phúc nén đau ở trong lòng, làm theo lời dặn của Hạnh. Nghĩa quay trở về nhà nói với mẹ của mình về việc của Hạnh. Cô Huệ nghe xong thì khóc nhiều lắm, thường cho cái số phận mong manh cực cực của Hạnh. Hôm sau, Phúc và hai mẹ con cô Huệ ra bờ sông, nghe theo sự chỉ dẫn của vong hồn Hạnh lặn xuống tìm xác. Bà con nghe tin tập trung đến xem rất đông. Hai bên bờ người bao kín, công an cũng có mặt. Cái xác bị mắc vào một bụi cây đã qua 3 ngày rồi vẫn không nổi lên. Khi Nghĩa vứt đựng xác lên, cảnh tượng làm cho ai nấy đều rùng mình. Thi thể của Hạnh bị ngâm nước đã trừng phình, mùi hôi thối bốc ra. Da rẻ bị chuyển màu, khuôn mặt cũng không còn nhận ra được nữa. Phụ khóc không thành tiếng, Nghĩa thì đau lòng như cắt. Cô Huệ xót thương cho số phận của Hạnh. Phong hồn của Hạnh lúc này chẳng ai nhìn thấy, còn đứng bên cạnh xác của chính mình, đưa mắt nhìn những người chung quanh đang đau lòng. Hạnh chỉ biết rơi nước mắt. Xác đường công an vào cuộc khám nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân cái chết. Xác định trước khi chết cô bị cưỡng bức, trên người có nhiều vết bầm tím. Công an nghi bị cưỡng bức rồi giết người, cho nên lập hồ sơ bắt đầu điều tra. Xác của Hạnh được trả về lo cho gia đình lo hậu sự sau đó. Tấn nghe tin xác của Hạnh được tìm thấy, hắn bắt đầu lo sợ đến bất an. Thời điểm cưỡng bức phát hiện Hạnh đã bị mình hại chết, hắn đem xác của cô vứt xuống sông nhằm tạo hiện trường giả rằng cô chết đuối. Tuy nhiên những ngày sau đó, Tấn ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ. Lúc này nghe tin Hạnh đã bị phát hiện, Tấn lại càng lo sợ đến phát điên. Đêm đến con đường hôm nay bỗng trở nên vắng vẻ một cách lạ thường, tiếng mèo hoang từ đâu vọng đến, tạo cho bầu không khí càng thêm phần mờ mịt. Tấn đi nhậu từ chiều cùng đám bạn, bây giờ trời đã khuya mới chịu về nhà. Hắn nhậu cho quên đi cái sợ, không biết việc xấu xa của hắn khi nào sẽ bị bại lộ. Trong cơn say chích choáng chân nọ đá chân kia, Tấn té ầm xuống mặt đường. Cơn đau làm cho hắn lấy lại chút tỉnh táo. Tấn lầm cầm ngồi dậy. Trời tối chỉ còn chút ánh trăng trên cao, vậy mà mắt hắn lúc này trở nên sáng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc mà Tấn đang ngồi dậy, chợt thấy lưng của mình đột nhiên nặng trĩu như vách đá sau lưng. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không cách nào có thể đứng thẳng lên được. Mất thăng bằng vì bị một lực nặng đè ép, hắn té sấp mặt xuống đất một lần nữa. Đầu xanh, cái quái quỷ gì thế? Hắn lấy hết sức bình sinh để bỏ dậy, một cơn đau điếng truyền đến, đập mặt hắn xuống đất. Va chạm mạnh, răng của hắn bị lung lay, sống mũi muốn trèo qua một bên, máu miệng máu mũi theo đó mà trào ra. Thằng chó, mày dám đánh tao? Tấn bị đau tức đến điên người, hắn cố sức ngồi dậy đưa mắt nhìn sang người đánh mình. Tấn đứng lên được, định xem đằng sau có chuyện gì thì một gương mặt trắng sát bốc mùi hôi thối sát mặt của mình. Tấn đứng người lùi ra, xôi sao gần bờ ruộng cho nên ngã nhào xuống dưới, người ngợm dính đầy bùn đất lấm lem. Tấn tức lắm nhưng nghĩ đến gương mặt vừa trông thấy lại càng cần lo sợ. Bỏ lên gọi đám ruộng, Tấn dùng hết sức lực bỏ chạy thật nhanh. Nhưng chạy mãi, đến khi mệt đứt cả hơi hắn bấy giờ dừng lại. Lúc này Tấn mới phát hiện ra mình vẫn ở vị trí cũ. Hắn nghĩ trong đầu chắc là mình gặp ma. Mặc cho máu miệng máu mũi chảy ra tùm lum, Tấn vẫn tiếp tục chạy về phía trước, mong thoát khỏi nơi này. Thế nhưng mà bị một cánh tay nắm chặt cổ áo và kéo lại, hắn một lần nữa can đảm quay ra đằng sau. Tấn thấy một người con gái không rõ diện mạo, bởi ngũ quan phình to, Tấn hét lên vì sợ. Có ma, cứu tôi. Còn mà nó không ai khác chính là Hạnh, cô gầm lên giận dữ. Chết đi thằng khốn. Nói rồi vong hồn của Hạnh lao đến túm cổ của hắn siết chặt nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hắn vùng vẫy nhưng không thoát được. Cảm giác hô hấp khó khăn, không nói nhiều lời Hạnh bẻ cổ của hắn sang một bên. Tấn chết tại chỗ không kịp nói một lời chần chối. Sáng hôm sau người ta phát hiện ra Tấn đã chết dưới ruộng, cổ của hắn bị vẹo qua một bên. Công an lập tức có mặt, sau đó họ điều tra phát hiện ra được Tấn chính là kẻ cưỡng hiếp và giết Hạnh. Chưa kịp bắt hắn về để tra án thì nhận được tin hắn đã chết. Cái chết của hắn công an thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau khi điều tra họ kết luận Tấn nhậu say té ngã gãy cổ tử vong. Cha mẹ của Tấn hay tin ông bà xót con, khóc lóc thảm thiết. Có cha mẹ nào không thương con, cho dù có là đứa con ngỗ nghịch đến đâu thì tình thương yêu của họ vẫn chẳng thể nào nỡ vứt bỏ. Xác của Hạnh được cô Huệ và Nghĩa đứng ra lo liệu. Phúc Thương chỉ khóc mãi không thôi. Cái đêm sau khi Hạnh được chôn cất, vong hồn của cô quay về gặp Phúc và Nghĩa. Cô đau lòng rơi nước mắt nói với Phúc. Xin lỗi Phúc, chẳng hay không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho em. Phúc nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh Nghĩa và tiếp tục sống tốt, sống thay cho phần của hai nữa nha. Phúc khóc rất là to, giọng nói khàn cả đi. Hai ơi, Phúc không muốn xa hai đâu, hai ở lại với Phúc đi. Không được đâu Phúc à, người chết không thể ở lại lâu trên dương gian này, sẽ bị trời đánh đấy. Về lại sẽ ảnh hưởng đến Phúc, nghe lời của hai ở lại sống tốt nghe. Đoạn Hạnh quay sang nói với Nghĩa. Anh Nghĩa, xin hãy giúp em trông chừng thằng Phúc, xem em như là nợ anh một ân tình. Kiếp sau gặp lại em nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Nghĩa bấy giờ nghẹn nghẹn rồi đáp. Em đừng có nói như vậy, anh sẽ thay em chăm sóc cho thằng Phúc, em cứ an tâm mà an nghỉ. Hạnh cảm động đưa đôi mắt để lưu luyến nhìn cả ngày lần cuối rồi biến mất vào trong màn đêm. Sáng hôm sau thì Phúc và Nghĩa phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó rất chân thành. Cả ngày nhìn lên bàn thờ của Hạnh mà xót xa. Phúc nhớ chị của mình lắm, từ giấc mơ đó trở đi nó chẳng còn gặp lại chị của mình. Nghĩa ngày đó cũng chuyển sang ở với Phúc để tiện chăm sóc cho nó và khói nhang cho Hạnh. Phúc càng ngày càng lớn lên, trong lòng vẫn không quên người chị của mình và sự chăm sóc của Nghĩa. Cả hai chẳng phải máu mủ ruột rà, thế nhưng vì tình yêu với chị của nó mà Nghĩa cứ sống như vậy chẳng hề có vợ con. Anh thành Hạnh chăm lo cho Phúc lớn lên. Cô Huệ muốn con của mình lập gia đình sinh con đẻ cái, thế nhưng thế anh kiên quyết cô cũng đành thôi. Vong hồn của Hạnh từ đó không còn xuất hiện nữa, chắc là cô đã đi đầu thai. Cũng có thể cô luôn âm thầm theo dõi Phúc và nghĩ. Một số phận con người cứ như vậy mà kết thúc chỉ vì sự ham muốn dục vọng của kẻ khác. Xã hội luôn có người xấu và kẻ tốt. Người hiền thường có chút thiệt thòi, nhưng khi chết đi sẽ được người khác nhớ đến và thương xót. Kẻ xấu rồi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Rồi là còn sống hay đã chết sẽ bị người đời chỉ trích, xem thường. Trong đạo Phật gọi đó là nhân quả báo ứng. Vậy nên sống trên đời hãy làm người tử tế, đi theo lẽ phải, không làm điều sai trái.